Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, ông tử tinh xào. Chương 77, ông tử tinh xào tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhiều như vậy màu đỏ con nhện xâm lấn ông tử tinh xào. Đây là đoạn thu cùng ti tháp thiến căn bản tưởng tượng không tới. Tình huống bây giờ phi thường không lạc quan. Bị hai cái ma bầy thú tộc chặn lại rồi rời đi nơi này con đường. Hiện tại hai người đã bắt được có thể giải độc mật ong. Chỉ cần rời đi nơi này là tốt rồi. Thế nhưng bây giờ căn bản đi không xa lắm. Đầu đầu cũng có hai cái ma bầy thú tộc chiến trường. Đoạn thu tạo ra khiên phép thuật chặn lại rồi ong tử tinh đao gió công kích. Chỉ cần Hồng Chi Chu không tới gần thân công kích, hai người tạm thời là an toàn. Nếu như là đoạn thu một người còn nói được, đối với mình tàn nhẫn quyết tâm cũng có thể giết ra ngoài. Dù sao sức chiến đấu cao hơn con nhện mấy trăm điểm. Thế nhưng bên người có ti tháp thiến, đoạn thu không phải là loại kia vứt bỏ đội hữu cùng đi người. Không trung ong tử tinh quay về đoạn thu phóng ra nhiều lần đao gió. Nhìn thấy chưa đưa đến tác dụng gì. Hơn nữa đoạn thu hai người cũng không công kích liền tạm thời không nhìn hai đứa chúng nó người. Thế nhưng đoạn thu cùng ti tháp thiến biết đây chỉ là tạm thời. Tuy rằng màu đỏ con nhện sức chiến đấu tương đối cao. Thế nhưng dù sao nơi này là ong tử tinh mật xào huyệt. Còn có ong tử tinh hoàng chưa từng xuất hiện đây. Con rắn nhỏ từ đoạn thu trong túi tiền chui ra. Năng lượng hoa vẫn cứ đang nghỉ ngơi thăng cấp hiện nay còn không có sức chiến đấu gì. Duy nhất có thể trợ giúp đoạn thu cũng chỉ có máu tươi con rắn nhỏ. Đoạn thu có 3 cái sủng vật, máu tươi con rắn nhỏ xem như là chiến đấu hình sủng vật năng lực của nàng cũng phi thường kỳ lạ. Sử dụng chính là huyết ma pháp rồi cùng quỷ hút máu như thế. Nguyền rùa, hắc ám phép thuật loại hình máu tươi con rắn nhỏ đều có thể sử dụng. Chiến đấu phương thức cũng từ nguyên bản vật lộn đã biến thành bắn ra pháp thuật công kích. Có điều nếu như đối thủ sai lầm bị nàng tiến vào trong thân thể. Trên căn bản chính là thuần sát cục diện. Trước màu đen cự mãng chính là một án lệ. Bị máu tươi con rắn nhỏ tiến vào trong thân thể hút cạn máu dịch. Ngoại trừ máu tươi con rắn nhỏ đoạn thu còn có một bị nàng trở thành huyết đằng muội muội sủng vật. Kỳ thực bản thể là một loại có thể tiến hóa đặc thù thực vật năng lượng hoa. Năng lượng hoa không có tiến hóa trước chỉ có hấp thu năng lượng tác dụng. Chỉ có tiến hóa sau mới có thể công kích kẻ địch. Cụ thể năng lực chính là ngưng tụ năng lượng. Năng lượng hoa có thể đem dư thừa có thể lượng biến thành tương tự tinh thể hình thức tồn tại. Đây là phụ trợ năng lực một trong. Tiến hóa sau mới có thể công kích kẻ địch. Căn cứ máu tươi con rắn nhỏ nói, năng lượng hoa còn muốn tiến hóa 3 lần mới có năng lực công kích. Có điều lần sau tiến hóa sẽ thêm ra đến nhất cả kỹ năng. Thật giống là năng lượng hoa skill đặc thù, cụ thể cái gì hiệu quả không biết, còn lại cái kế tiếp chậm chậm sinh trưởng hắc ám linh hồn thụ. Cái này sủng vật dị thường khó có thể tiến hóa. Thế nhưng tác dụng nhưng là to lớn nhất có điều đoạn thu hiện nay không có thích hợp tang thi thi. Thể đi thí nghiệm mà thôi. Ngươi theo ta xông lên đi. Ta mở đường, chúng ta muốn cản mau rời đi nơi này, xem chu vi không có ong tử tinh đang công kích. Đoạn thu liền giải trừ khiên phép thuật, như vậy vẫn mở ra cũng là lãng phí năng lượng. Được, ti tháp thiên nói xong lấy ra súng lục thay đổi một băng đạn. Thuận tiện còn lấy ra trường kiếm chuẩn bị khác biệt đồng thời sử dụng. Hiện nay biện pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có thể đoạn thu giết ra một con đường đi ra ngoài. Trở lại là không thể, chỉ có thể tìm cái khác xuất khẩu. Đoạn thu nhìn một chút cách đó không xa một lớn vô cùng đường nối lập tức nói rằng. Chúng ta đi nơi đó, được. Kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt để cách đó không xa ong tử tinh cùng Hồng Chi Chu cảm nhận được. Có điều rất nhanh sẽ bị bóng tối áo choàng hiệu quả chế trụ. Tiếp theo tử huyễn mặt trên liền bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm phụ ra hiệu quả khởi động. vào lúc này đoạn thu có thể là phi thường mạnh mẽ. Ở kiếm khí vô song mở ra trong nháy mắt, bóng tối áo choàng cũng không có áp chế lại khí tức. Để mang theo sức chiến đấu máy quét ti tháp tiến cho bắt lấy. 1,780 điểm sức chiến đấu. Không kịp kinh ngạc đoạn thu sức chiến đấu, liền nhìn thấy hắn liền vọt tới. Trường kiếm vung lên chính là mấy đạo kiếm khí bay đi. Trước mặt chặn đường con nhện trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ kiếm khí chạm cho cắt thành hai nửa. Một con sức chiến đấu 1,200 điểm màu đỏ con nhện liền như vậy bị thuấn sát. Vào lúc này ti tháp thiến cũng phản ứng lại đây. Theo sát đoạn thu bước chân xông ra ngoài. Đoạn thu lựa chọn phá vòng vây vị trí là ma thú thiếu địa phương. Ở thêm vào đánh lén trong nháy mắt liền lao ra xa mấy chục mét. Ti tháp thiến đi theo sát dùng súng lục bắn tỉa không trung ong tử tinh. Tuy rằng không thể giết chết thế nhưng cũng có thể ngăn cản chúng nó chặn đường. Đoạn thu càng thêm thẳng thắn. Tử huyễn biến thành roi hình thái hướng về không trung suy đi trực tiếp liền cắt ra một con chuẩn. Bị bắn ra pháp thuật ong tử tinh. Vào lúc này đoạn thu hai người vừa tiến vào xuất khẩu bỗng nhiên đụng tới một con màu đỏ nhện bự. Con nhện này là trước trong phòng. Sức chiến đấu tuy rằng không có đoạn thu cao thế nhưng cũng khó đối phó. Màu đỏ nhện bự sau khi ra ngoài liền nhìn thấy bị kiếm khí cho giết chết con nhện thi thể. Cao thét một tiếng hướng về hai người phóng đi. Vào lúc này đoạn thu ở mặt trước mở đường căn bản không có chú ý tới màu đỏ nhện bự tiếp cận. Cũng còn tốt ti tháp thiến cảm giác được không đúng. Quay đầu nhìn thấy đi vừa vặn nhìn thấy màu đỏ nhện bự từ không trung nhào tới. Nhào tới trong nháy mắt ti tháp thiến hướng về bên cạnh một lăn vừa vặn tiềm tránh đi. Có điều cả người nhưng ở nhện bự thân thể phía dưới. Nhện bự nhìn thấy tình huống này trực tiếp dùng to lớn vĩ châm bắt đầu đâm ngã trên mặt đất ti tháp. Thiến, tiểu ca, cứu ta, đoạn thu nghe được ti tháp thiến tiếng kêu gào quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy màu đỏ nhện bự dùng vĩ châm đâm ti tháp thiến cảnh tượng. Không nói lời gì trực tiếp chính là hai đạo kiếm khí chém bay đi. Kiếm khí chảm uy lực nhưng là tương đối lớn. Màu đỏ con nhện coi đồ dùng khiên phép thuật ngăn cản tuy rằng thành công. Thế nhưng hai đạo kiếm khí chém cũng đem khiên phép thuật cho đánh vỡ. A, một tiếng hét thảm truyền đến, là ti tháp thiến, đoạn thu sau khi nghe trong nháy mắt ra tốc xông lên trên. Màu đỏ nhện bự nhìn thấy đoạn thu giết tới lập tức lùi về sau mười mấy mét. Liệt diễm chảm, đoạn thu có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Một đạo liệt diễm chảm liền hướng về màu đỏ nhện bự bay đi. Khiên phép thuật vẻn vẹn ngăn cản một giây liền phá nát. Toàn bộ con nhện đều bị liệt diễm chảm cho đánh bay ra ngoài. Đoạn thu nhanh chóng chạy đến ti tháp thiến bên người đem nàng kéo đến, có sao không ti tháp. Thiến nhẫn nhịn đau đớn giơ lên tay trái. Trên tay trái bị con nhện gai cho xuyên thấu. Vết thương tràn đầy màu đen bệnh độc. Tay. Ta trúng độc ti tháp thiến thử nha nói rằng, đoạn thu nhìn cách đó không xa bị liệt diễm chảm đánh bay con nhện một chút. Sau đó vội vàng hỏi, có biện pháp nào hay không giải độc ong tử tinh mật được sao, ta chỗ này còn có thuốc giải độc tê. Ngươi thử xem, đoạn thu nói liền lấy ra một bình thuốc, nhanh chóng mở ra chiếu vào ti tháp thiến tay trái trên vết thương. Thuốc giải độc tề chiếu vào trên vết thương liền nhìn thấy ti tháp thiến sắc mặt một lần. Hiển nhiên đau vô cùng thống. Quá mấy giây sau vết thương chu vi màu đen vẫn cứ không có biến mất dấu vết. Hiển nhiên thuốc giải độc tề không có hiệu quả. Vào lúc này nhện bự đã vươn mình lên. Trên người mau đều bị liệt diễm chảm cho nhen lửa. Xem ra phi thường chật vật. Cao thét một tiếng liền hướng về đoạn thu hai người phun ra một đạo năng lượng màu xanh lục công. Kích, hết chương.